Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa vẫn giữ nét bình tĩnh, nhìn Lâm Nại rồi chậm rãi nói, thật ra, anh ta còn giấu cô nhiều chuyện hơn thiên nữ anh ta. Vốn dĩ không phải là Lâu Húc, đúng không? Lâm Nại như bị sét đánh ngang tai, suýt thì ngã khỏi ghế. Không thể nào, không thể như vậy được. Trong đầu cô ấy gào thét. Mọi chuyện đang đảo lộn hoàn toàn. Cô ấy chỉ vì nhan sắc mà rung động trước một anh chàng đẹp trai. Ai ngờ lại rơi vào một chuyện ly kỳ đến mức không tưởng. Giọng cô yếu ớt, run run. Nếu anh ấy không phải là Lâu Húc, vậy, em đã hẹn hò với ai suốt thời gian qua? Kỳ Huỳnh nhẹ nhàng đáp. Chị đã nói rồi mà. Cái gọi là một thể hai hồn, nghĩa là trong một thân thể, tồn tại hai linh hồn khác nhau. Thân thể đó vốn là nữ, nhưng đồng thời có linh hồn nam và linh hồn nữ cùng chung sống. Người mà em vẫn gọi là bạn trai, chính là linh hồn nam. Tức là Lâu Húc, anh ấy không muốn để em phát hiện thân xác này là nữ, nên từ đầu đến cuối đều cố ý tránh né, không chịu đi qua đêm với em. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng hiện tại, em nghĩ người đang nói chuyện với mình là Lâu Húc sao? Không phải đâu. Đây là linh hồn nữ đang mượn giọng nói của Lâu Húc mà thôi. Là cô ấy đang giả danh anh trai mình. Lâm Nại chết lặng, đưa tay lên che miệng. Trời đất ơi, sao lại có chuyện thần kỳ như thế này? Cô nhìn chằm chằm vào. Lâu Húc đang ngồi trước mặt mình, rồi cẩn thận hỏi. Vậy, thực ra cô là ai? Lâu Húc cúi đầu, khẽ vuốt cổ tay mình, sau đó mỉm cười. Lần này, giọng cô ấy đã trở lại là giọng nữ. Không sai. Tôi thật sự không phải là Lâu Húc, tôi là em gái anh ấy, tên là Lâu Âm, cô ấy nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, rồi nhìn thẳng vào Lâm Nại. Vì một vài lý do cá nhân, tôi đã tạm thời giả làm anh trai mình, muốn dùng thân phận của anh ấy để tiếp cận cô. Lâm Nại vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp, tại sao lại phải làm như vậy? Cô ấy chưa kịp hỏi xong thì Kỳ Hòa đã chen vào. Hơn nữa, tuổi thật của cô, chắc chắn lớn hơn vẻ ngoài rất nhiều. Đúng không? Lâu Âm không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Đương nhiên rồi, về chuyện này, chẳng phải cô Kỳ Hòa là người rõ hơn tôi sao? Người tu đạo bọn tôi có thể chất khác biệt so với người thường, khả năng chống lại lão hóa cũng cao hơn. Tôi là như vậy, và tương lai cô cũng sẽ như vậy. Lâm Nại há hốc miệng, sững người không nói nổi câu nào. Sau vài giây, cô chợt hoàn hồn rồi hét lên. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Ngay sau đó, cô lại cuống cuồng sửa lời. À không phải cô, là Lâu Húc. Lâu Húc bao nhiêu tuổi rồi? Một ý nghĩ kinh khủng vừa lóe lên trong đầu cô. Chẳng lẽ bấy lâu nay mình đang mập mờ với một ông chú đội lốt trai trẻ? Lâu Âm dường như đọc thấu tâm tư của Lâm Nại, cô ấy mỉm cười đầy ẩn ý. Cô em à, chuyện đó quan trọng vậy sao? Vẻ ngoài trẻ trung, đẹp trai chẳng phải là đủ rồi sao? Chính cô đã từng nói. Cô yêu anh tôi từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng phải vì ngoại hình hay sao? Lâm Nại cứng họng, lý nhí. Đúng là như vậy thật. Nghĩ lại thì, cũng không thể trách Lâu Húc đã che giấu. Cô ấy vốn dĩ chưa từng hỏi tuổi thật của anh ta. Ngay từ khi gặp gỡ, cô đã bị gương mặt đẹp trai ấy cuốn hút đến mức xin WeChat ngay lập tức. Sau đó thì cứ dây dưa mãi mà không nghĩ xa hơn. Trông anh ta quá trẻ. Làm sao cô ngờ được anh ấy? Không còn trẻ nữa, thôi bỏ đi, em sẽ không hỏi tuổi nữa đâu. Dù sao em cũng là người yêu ngoại hình, tuổi tác không quan trọng bằng nhan sắc. Lâm Nại ngẩng mặt lên, gật gù tự nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đối phương có 99 tuổi mà đẹp trai thì vẫn ổn, chứ một anh chàng 18 tuổi mà xấu thì... Thôi, xin phép từ chối. Nhưng rồi cô lại chau mày, nhìn Lâu Âm. Nhưng em vẫn không hiểu. Tại sao cô phải giả làm Lâu Húc? Lâu Húc đâu rồi? Anh ấy chấp nhận để cô lừa dối em như vậy à? Câu hỏi dồn dập như bắn liên thanh. Lâu Âm lắc đầu. À không, anh ấy hoàn toàn không biết chuyện này. Thật ra, tôi đã tự tiêm cho mình một liều thuốc đặc biệt. Chính vết kim trên cổ tay tôi là bằng chứng. Vừa nói, cô kéo tay áo lên, để lộ cổ tay trắng nõn với dấu kim tiêm rất rõ. Tôi khiến Lâu Húc tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Tôi muốn mượn thân phận của anh ấy, để tặng cho anh một món quà. Quà gì vậy? Lâu Âm mỉm cười đáp. Tôi cảm thấy anh trai tôi có chút tình cảm với cô, dù anh ấy không chịu thừa nhận. Anh ấy vì hoàn cảnh hiện tại mà tự ti, cảm thấy bản thân không xứng đáng yêu ai. Nếu cứ tiếp tục như thế, hai người sẽ bỏ lỡ nhau trong lặng lẽ. Và tôi không muốn nhìn thấy điều đó. Những điều anh ấy không dám nói, tôi nói thay. Những việc anh ấy không dám làm, tôi sẽ làm thay. Giờ thì cô hiểu rồi chứ? Lâm Nại bối rối gật đầu. Tôi hiểu đại khái rồi. Chẳng trách gần đây, Lâu Húc lại trở nên chủ động và nhiệt tình hơn hẳn. Thì ra, người ở cạnh cô là Lâu Âm chứ không phải Lâu Húc thật sự. Cô ngập ngừng nói, cảm ơn cô. Cô cũng thật là tốt bụng. Lâu Âm bật cười, không có gì đâu. Lâm Nại ngồi đó, càng nghĩ càng thấy mọi chuyện thật kỳ lạ, cứ như bước ra từ tiểu thuyết viễn tưởng. Và cuối cùng, cô ấy cũng hiểu vì sao Lâu Húc lại để tóc dài như vậy. Là vì em gái anh ấy cũng để tóc dài. Hai anh em thật sự giống nhau đến kinh ngạc. Hai người họ cùng sở hữu một khuôn mặt. Khi là Lâu Húc, gương mặt đó dịu dàng, thanh tú. Còn khi là Lâu Âm, nét mặt lại trở nên sắc sảo, góc cạnh hơn, mang theo khí chất lạnh lùng khó tả. Tôi còn một câu hỏi nữa, có thể hơi đường đột. Lâm Nại ngập ngừng, giọng cô nhỏ dần. Tại sao hai người lại dùng chung thân thể của em gái? Câu hỏi vừa thốt ra, cả không gian lặng thinh. Lâu Âm không trả lời ngay, ánh mắt cô như lắng xuống. Nhận ra lời mình có phần nhạy cảm, Lâm Nại vội bổ sung. Nếu cô không muốn trả lời thì cũng không sao đâu. Tôi thật sự rất thích Lâu Húc. Dù anh ấy đang ở trong tình trạng thế này, tôi vẫn sẵn sàng đợi đến khi anh ấy có thể trở lại như trước. Cô ngước mắt nhìn Lâu Âm, chần chừ rồi nói tiếp. Chỉ là, ít nhất tôi cần biết bao giờ anh ấy mới trở lại. Nếu không rõ ràng thì cứ như chúng tôi đang trong một mối tình tay ba vậy. Khóe môi Lâu Âm khẽ nhếch, ánh mắt đầy ẩn ý. Chuyện này, tôi cũng từng hỏi cô Kỳ Hòa rồi. Lâm Nại sửng sốt, gì cơ, chẳng phải hôm nay là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau sao? Lâu Âm quay sang nhìn Kỳ Hòa, nét mặt bình thản. Cô Kỳ Hòa, không biết cô còn nhớ không? Tôi từng hỏi cô một câu, huyền thuật cao nhất có thể hồi sinh người chết không? Người chết sống lại, cứu chữa xương trắng, những chuyện chỉ có trong truyền thuyết, liệu có thể thành hiện thực? Kỳ Hòa nghe đến đây thì khẽ gật đầu, cô đã nhớ ra rồi, không trách được sao khi lần đầu gặp, cô lại cảm thấy giọng nói của Lâu Âm rất quen. Cô là, lần đó tôi có che mặt, giấu đi dung mạo thật. Nhưng lần này, cô đã nhìn thấy rõ rồi. Lâu Âm mỉm cười, tôi là Lâu Âm, hội trưởng ẩn danh của Hiệp hội Đạo giáo. Kỳ Hòa, không ngờ lại là người này. Lâu Âm cười nhẹ, rất ngạc nhiên đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra cũng chẳng có gì kỳ lạ. Dù là ai, chỉ cần bỏ đi lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, bản chất vẫn là một con người bình thường giữa thế gian. Lâm Nại không hiểu lắm những gì Lâu Âm nói, nhưng đôi tai thì lại cực kỳ thính. Cô lập tức bắt được hai chữ quan trọng nhất. Hội trưởng cái gì? Cô chỉ vì mê trai mà dính đến một nhân vật đỉnh cao thế này sao? Lâu Âm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tiếp tục nói. Cô Kỳ Hòa, chắc cô cũng đoán được lý do tại sao hôm đó tôi lại hỏi cô câu ấy ngay trong đại hội bầu cử rồi nhỉ? Đúng vậy, có một người mà tôi yêu thương nhất đã chết, nhưng tôi không chấp nhận được điều đó. Tôi muốn anh ấy mãi mãi ở bên cạnh tôi. Người đó chính là anh trai tôi Lâu Húc. Lâm Nại sững người, càng nghe càng thấy quá sức tưởng tượng. Lâu Âm hạ giọng, có chút trầm mặc. Anh ấy đã chết, nhưng nếu không thể sống lại, thì tôi thà nhốt linh hồn anh ấy trong cơ thể mình cũng được. Đúng như cô nói, người chết chính là người chết, mãi mãi khác biệt với người sống. Tôi đã tìm kiếm gần 10 năm trời nhưng không thể tìm được một cơ thể phù hợp hơn, ngoại trừ chính thân thể này. Vì họ anh em ruột, cùng huyết thống, lớn lên cùng nhau, nên việc linh hồn Lâu Húc trú ngụ trong cơ thể Lâu Âm là điều hợp lý nhất. Tôi không muốn mất anh ấy, vì vậy đã tự mình dẫn dắt linh hồn anh vào thân thể mình. Khi cần thiết, anh ấy có thể điều khiển cơ thể tôi, còn tôi có thể lựa chọn ngủ yên hoặc đứng ngoài quan sát. Trạng thái của anh ấy cũng như vậy. Đây chính là sự thật mà hai cô muốn biết. Lâm Nại ngập ngừng, sau một lúc mới nhẹ nhàng hỏi. Vậy, Lâu Húc trước kia đã chết vì lý do gì? Lâu Âm nhìn xuống, giọng khẽ như thì thầm. Anh ấy bị bệnh, khi đó tôi vẫn chưa đủ năng lực để cứu người tôi yêu thương nhất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy ra đi. Thật ra, kể cả bây giờ tôi có mạnh đến đâu, thì cũng chẳng thể làm được gì. Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật của trời đất, người thường sao có thể nghịch lại số mệnh. Lâm Nại cảm thấy lòng trùng xuống. Cô bột miệng hỏi, vậy, hai người cứ thế này mãi sao? Tình huống thật tàn nhẫn, cũng quá mức thực tế. Nếu Lâu Húc và Lâu Âm cả đời phải dùng chung một thân thể, thì cho dù cô có yêu Lâu Húc đến thế nào, cũng khó mà không suy nghĩ. Chẳng phải đến cuối cùng, sẽ thành ra cảnh anh trai yêu chị dâu, em gái yêu em rể, rồi bốn người trong hai thân thể cứ thế. Yêu đương, không thể nào, quá vô lý luôn. Lâu Âm cười khẽ, tôi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết chuyện này, vì vậy mới nghĩ đến việc nhờ cậy cô Kỳ Hòa. Cách chương.